Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 165, chương 162, hội nghị khẩn cấp. Ở từ lực chung khởi truyền hỗ trợ lẫn nhau, hạt cơ bản là quang tử. Quang tử là điện từ truyền tác dụng môi giới. Dùng Planck hằng số thừa lấy ánh sáng chấn động tần suất là có thể đạt được quang tử. Quang tử có sóng viên nhị tượng tính. Nó đã có hạt như vậy một cái đặc tính. Lại có sóng âm giống nhau dao động tính. Daisy đối từ lực khống chế yêu cầu phân hai bước đi. Đầu tiên nàng liền ở tiểu Lona trong mắt phảng phất muốn biến thân giống nhau. Mãnh đến chấn động đến ánh sáng tần suất. Sinh ra quang hạt cùng chính điện tích âm. Lúc sau lợi dụng chấn động bước sóng thao tác từ lực đơn thuần đối với so hạt. Điện từ sức đẩy so dẫn lực cường 14-12 thứ phương lần. Hai bên hoàn toàn không thể so sánh. Nhưng là từ lực ứng dụng phạm vi xa không bằng dẫn lực. Lực vạn vật hấp dẫn không phải thổi. Ánh sáng đều có thể bị hấp thu. Hơn nữa, dẫn lực lớn nhỏ tùy chất lượng đồng bộ. Tiềm năng rất lớn, nhưng là ở hiện giai đoạn. Đối Daisy mà nói, từ lực xa cao hơn dẫn lực. Nàng thao tác đến liền rất là miễn cưỡng, nhìn kỹ a. Daisy ở từ lực khống chế giả trước mặt biểu diễn từ lực, trong lòng kia sợi sảng khoái miễn bàn thật đẹp, đáng tiếc khống chế có điểm thủy. Nếu không nàng nhất định đi Magneto trước mặt biểu diễn một phen, một quả tiền xu bị nhẹ nhàng kích. Thích, theo nàng dự thiết phương hướng bay lên, cũng cuối cùng rơi xuống Lona lòng bàn tay, cảm thụ được này cổ quen thuộc lực lượng. Tiểu Lona có điểm vững, người cũng có thể khống chế ta cái loại này cái gì lực. Người không phải dẫn lực khống chế sao? Daisy cười mà không nói. Nàng đầu tiên cấp tiểu Lona trên người gây dẫn lực. Cái này lực đối phương rất quen thuộc. Lúc sau nàng lại gây một cái tiểu từ trường. Làm từ lực kéo phi hành. Cái này lực tiểu Lona liền càng quen thuộc, cẩn thận thể hội từ lực tinh tế biến hóa. Nàng cảm thấy chính mình giống như minh bạch cái gì, chính mình luyện tập đi. Daisy dùng từ lực, khống chế đại người sống phi hành thực khó khăn. Nàng từ lực khống chế yêu cầu càng nhiều ưu hóa mới có thể tiến vào thực chiến giai đoạn. Thực mau liền rời khỏi từ lực trạng thái. Lười biếng đến chạy đến một bên nghỉ ngơi đi, nghỉ phép thời gian luôn là thực ngắn ngủi. Nghĩ cách cứu viện Stark sau một tháng kỳ nghỉ thực mau kết thúc. Nick Fury ở tổng bộ khẩn cấp triệu tập sở hữu cao cấp đặc công. Nàng trực tiếp lái xe tiến đến đi làm, đi vào SHILD. Nghênh diện nhìn đến Hugh, gì? Liền ngươi cũng bị triệu tập sao? Đúng vậy, lần này có thể thử xem tân lực lượng. Hugh nếu có điều chỉ nói. Nàng chuyên môn làm lại Tây Lan mẫu hạm trở lại Washington. Này lộ trình chính là không gần, Daisy biết nàng muốn thử xem bạch hổ bùa hộ mệnh lực lượng. Bất quá nàng vẫn là bát một ít nước lạnh. Bùa hộ mệnh ở người thường mặt xem xác thật cường đại. Nhưng xa xa chưa nói tới vô địch, một đường đi qua. Nhìn đến không ít cao cấp đặc công ở tụ tập. Hai người quan hệ không tầm thường. Daisy biết Hugh khẳng định có không ít bên trong tin tức. Nàng nhỏ giọng phải hỏi nói. Nick Fury là chuyện gì muốn triệu tập nhiều người như vậy? Hugh tả hữu nhìn nhìn. Nghe nói là cái kia màu xanh lục người khổng lồ sự. Ross thượng tướng thông qua lầu năm góc chính thức ra cụ công hàm. Yêu cầu SHILD phái ra đắc lực can tướng tiến hành hiệp trợ, nghe thế sự kiện. Daisy trực tiếp cười ra tiếng tới, ha ha. Phái ra đắc lực can tướng. Cũng liền ý nghĩa lần trước phái đi chính là tạp cá A. Hugh ho khan một tiếng, lại dùng khuỷu tay chạm vào nàng một chút. Daisy quay đầu lại mới phát hiện Victoria. Hen đang ở hai người nghiêng phía sau cách đó không xa nhìn các nàng, đem lão bà đương địch nhân là. Daisy cho tới nay phương châm, đây cũng là bất đắc dĩ cử chỉ. Cái gọi là SHILD phái cùng Hydra phái đều thực đoàn kết. Thả chức vị cố hóa, mà trung lập phe phái bên trong hỗn loạn. Có được thao tác không gian. Chỉ có thống hợp Victoria. Hen kia nhất phái hệ lực lượng. Nàng mới có khả năng nuốt rớt SHILD phái cùng Hydra phái. Dựa thượng cấp nhâm mệnh cục trưởng. Chỉ có thể duy trì nhất thời. không có chính mình tâm phúc. Một khi thượng cấp lập trường chuyển biến, phải ngoan ngoãn xuống đài, nguyên thời không Daisy, Johnson, Maria, Hill, Tony, Stark thậm chí còn có Norman, Osborn đều đương quá cái này cục trưởng, nhưng là thời gian đều không dài. Cứu này nguyên nhân chính là không có trung tầng cùng hạ tầng đặc công duy trì, hiện giờ Daisy không riêng muốn dỗi Victoria, Hen, còn muốn hướng chết dỗi. Nàng cười lạnh một tiếng. Vốn dĩ chính là A. Tổn binh hao tướng. 12 vị đặc công gặp nạn. Nào đó nhân vì cái gì không tự nhận lỗi từ chức A. Nguyên bản đã chuẩn bị bước nhanh từ hai người. Bên người đi qua Victoria. Hen bị khí tạc. Nàng phi thường không thích Daisy. Một cái không biết từ nào nhảy ra dã nữ nhân. Hai người trời sinh liền có điểm phạm hướng. Hiện giờ mâu thuẫn nhỏ tích lũy tới rồi đại mâu thuẫn, nhiệm vụ của ngươi hoàn thành thật sự. Xinh đẹp sao? Ta nghe nói Tony, Stark chính là chính mình chạy ra. Ngươi liền hắn bắt cóc giả cũng chưa nhìn đến đi. Ngươi quả thực là S-H-I-L-D sỉ nhục. Đánh giám, nói được ngươi giống như gặp qua hâu giống nhau. Ngươi là cách hai dặm mà tòng quân sự vệ tinh nhìn đến đi. Kia cũng so ngươi cái này chưa thấy được bọn bắt cóc ra hỏa cường. Hai người đối chọi gay gắt. Daisy có diễn kịch thành phần. Nhưng là tương tính thứ này. Mặc kệ thừa nhận không thừa nhận. Nó xác thật tồn tại. Daisy cùng Victoria. Hèn liền thuộc về trời sinh bát tự không hợp người. Tưởng không xảo lên đều khó. Vì thế đi ngang qua đặc công liền nhìn đến hai người ở lẫn nhau phun. Cho nhau run hắc tài liệu, hưu dị thường xấu hổ. Nàng cảm thấy chính mình nếu là né tránh liền có vẻ quá không trượng nghĩa. Nàng cùng Daisy quan hệ, như thế nào tính cũng không thể lùi bước. Nhưng muốn cho nàng hỗ trợ đi dỗi người, cũng không phù hợp nàng tính cách. Trong lúc nhất thời nửa vời, chỉ có thể trang không nhìn thấy, không nghe thấy, mọi người đều là đồng sự. Người chú ý điểm, đương Victoria. Hèn nói Daisy biệt thự tài chính nơi phát ra không rõ thời điểm. Hưu rốt cuộc nhịn không được. Ở nàng xem ra Daisy tật xấu không ít. Nhưng là kiếm tiền năng lực cũng là tồn tại. Mua một khu nhà biệt thự căn bản không phải vấn đề lớn. Victoria. Hèn lời này có điểm bát nước bẩn ý tứ. Hai đánh một. Victoria. Hèn khí thế đại hàng. Nàng tả hữu nhìn nhìn. Một phen đem bên người đi ngang qua một người đầu chọc túm lại đây. Đúng là Daisy lão người quen. Đầu chọc ca Jasper. Sitwell đặc công. Người nắm giữ không ít người nào đó tài chính nơi phát ra không rõ chứng cứ đi. Giọng nói của nàng lành lạnh phải hỏi nói. Đầu chọc ca đầy mặt mộng bức. Chính mình đi đường đi được hảo hảo. Như thế nào cãi nhau còn đem chính mình cấp kéo vào tới. Thân là Hydra một viên, hắn ăn no căng đến trộn lẫn loại này phá sự, chỉ có thể hỗ trợ hòa giải. Hưu cũng cảm thấy phía trước nói được có điểm quá tuyến. Ở một bên hỗ trợ khuyên giải, thẳng đến tiến vào Nick Fury đại văn phòng, các nàng khắc khẩu mới tính bình ổn xuống dưới, đầu chọc ca lau một phen cái trán mồ hôi lạnh. Tiết cục trưởng lạnh lùng đến chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ý tứ là ngươi như thế nào cùng trung lập phe phái hỗn đến cùng nhau. Ngươi còn có nghĩ làm. Daisy đánh giá hiện trường. Trong nhà không khí có chút ngưng trọng. Nick Fury trong văn phòng tụ tập S-H-I-L-D sở hữu cao cấp đặc công. Đều là thất cấp trở lên tinh nhuệ. Rất nhiều đều là trường kỳ trú ngoại phân căn cứ trưởng quan. Hiện giờ đều bị cùng nhau kêu trở về. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.